Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, cả đêm. Bao nhiêu tiền? Lâm Sương, gả cho ta đi. Sở Lưu Mộng ôm lấy Sở Lâm Sương bắp đùi. Cút, Sở Lâm Sương một cước đem Sở Lưu Mộng đá văng ra. Sau đó vừa nhấc chân đem Mao Nhung Nhung áo lót dài mặc vào. Ngày hôm nay Sở Lâm Sương cốt chính là đắt kỷ, thiếu nữ Ali, da sườn xám xẻ tà đến thắt lưng. Thế nhưng giả tóc không cần dẫn theo. Trực tiếp mang theo một đôi hồ ly lỗ tai. Ta cũng biết, ngươi là thích hợp nhất đắt kỷ. Sở Lưu Mộng nhìn chằm chằm Sở Lâm Sương ngực, liếm môi một cái, cười híp mắt. Ngươi có thể hay không đừng chặt nhìn, cũng không phải chưa có xem qua. Còn như nha, Sở Lâm Sương che ngực, trên mặt ửng đỏ, không nói nhìn đối phương. Ai, tới một câu đắt kỷ lời kịch a. Ta siêu thích đắt kỷ. Sở Lưu Mộng sờ sờ đối phương đuôi, đột nhiên nghĩ đến hồ yêu cửu ca. Cửu ca cùng Sở Lâm Sương ở các loại trên ý nghĩa đều rất giống như. Chỉ là đối phương đầu hơi chút ải một điểm, thiếu ba phần quyến rũ, sinh ra ba phần yêu dã, hơn nữa tính cách tựa hồ có điểm mở ra, có điểm bách hợp khuynh hướng, tựa như đoạn thời gian trước đột nhiên đã chạy tới cường hôn hắn. Tuy là bị hôn rất thoải mái, thân thể kia có thể thực cốt tiêu hồn, thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng không có thực sự đem cửu ca nhét vào hậu cung ý tưởng. Dù sao nhân sinh ngắn ngủi, yêu mệnh dài dằng dặc, hồ yêu danh tiếng không tốt lắm, Sở Lưu Mộng cũng không muốn chính mình sau khi chết bị người đeo đỉnh đầu lại bị cắm sừng. Này quá thảm rồi, huống chi, tất cả giống cái hồ yêu đều là tiếng tăm lừng lẫy ép nước cơ. Người đẹp thân mềm, am hiểu đem nam nhân trá kiền. Trong lịch sử có thể có không ít thiên tư trác tuyệt thiên đạo giả bởi vì thu hồ yêu làm bạn gối. Chăn mà trụy lạc trầm luân. Ta không biết, không có chơi đùa đắt kỷ. Sở Lâm Sương nhãn liếc nhìn một bên. Cốt cũng thì nhìn, nhưng là để cho nàng ở Sở Lưu Mộng trước mặt nói như vậy xấu hổ lời kịch. Làm sao có thể? Sở Lưu Mộng trợn mắt, nói bậy, nào có người không có chơi đùa đắt kỷ. Ngươi nói hay không? Ngươi muốn là thật không biết. Liền Baidu lục soát một cái. Ta nói ngươi a, nếu như thế thích cosplay, để làm chi không thêm hoạt hình club. Sở Lâm Sương khóe mắt vi vi co quắp. Hắn nhớ kỹ trong trường học hoạt hình xã đoàn 3 ngày 2 đầu ăn mặc cos phục ở trong trường học. Lắc lư, bởi vì ta không đủ lần thứ hai nguyên ở đâu. Sở Lưu Mộng thở dài. Ôi chao, ngươi còn chưa đủ lần thứ hai nguyên. Sở Lâm Sương kỳ, nàng nhưng là nhớ kỹ lần đầu tiên vào Sở Lưu Mộng gian phòng thời điểm. Na khắp phòng tượng sáp, áp phích, lần thứ hai nguyên 18 cấm vật phẩm. Được rồi, là ta nói sai, là ta quá lần thứ hai nguyên, cho nên mới không muốn vào hoạt hình club. Sở Lưu Mộng thở dài sữa đúng, có ý tứ, nói như thế. Ngươi cũng xem qua hoạt hình a? Xem qua. Sở Lâm Sương gật đầu. Nàng trước vì lý giải Sở Lưu Mộng loại sinh vật này, còn chuyên môn nhìn chút Nhật Bản hoạt hình, mà Tô Tiểu Việt cũng có chút trạch hứng thú. Ở ký túc xá nàng cũng sẽ cùng theo Tô Tiểu Việt xem một điểm. Có chút thật thú vị, có chút cố gắng chán ghét, nhất là gần nhất cao hứng này thế giới khác hậu cung lần. Đơn giản là đang cưỡng gian chỉ số thông minh của nàng. Vậy ngươi cũng xem qua Nhật Bản hoạt hình bên trong hoạt hình club a? Chấm ngoặc kép, xem qua. Vậy ngươi cảm thấy trường học của chúng ta hoạt hình club cùng hoạt họa animation bên trong xã đoàn giống nhau sao? Sở Lâm Sương ngửa đầu suy nghĩ một chút, dường như không giống với a, ta cũng chưa từng vào, không rõ lắm. Đúng vậy, đây chính là lần thứ hai nguyên cùng thực tế phân biệt a. Trong thực tế hoạt hình xã đoàn, chỉ là một đám hiện tại sung mãn rơi thanh xuân địa phương. Mỗi ngày chỉ biết giao hữu cùng cosplay, cái này tuyệt không lần thứ hai nguyên được không? Sở Lưu Mộng trên mặt càng thêm oán giận, nhất là căn bản cũng không khả năng phát sinh vậy, chỉ có hoạt hình nhẹ trong mới phải xuất hiện một nam nhiều nữ nhân, hậu cung tình tiết được không? Ghê tởm, ở đâu có chỉ có ta một cái nam sinh, còn lại tất cả đều là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ xã đoàn a. Uy, ngươi đem nội tâm của ngươi cũng bại lộ a. Sở Lâm Sương nâng trán. Sở Lưu Mộng ưu điểm lớn nhất chính là ở trước mặt nàng rất thành thực, cũng không che giấu mình không biết xấu hổ dục vọng, cho nên nói a, Lâm Sương, gả cho ta đi. Sở Lưu Mộng đột nhiên ôm lấy Sở Lâm Sương, na phong mềm thân thể làm cho hắn tâm đều mềm. Cút, giữa hai người này có cái gì tất nhiên liên hệ? Sở Lâm Sương đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó một cước đạp về phía Sở Lưu Mộng trong quần. Hoắc, a hát hoắc, Sở Lưu Mộng kêu thảm một tiếng. Ngươi có thể thật là độc ác, ngươi không biết nam nhân nơi đây không thể đá sao? Ngươi nửa đời sau tính phúc không muốn đúng vậy. Ngươi không phải là không có nha. Dám rồi, ngươi sẽ không cho phép ta thỉnh thoảng cho phóng xuất hít thở không khí a. Sở Lâm Sương thấy Sở Lưu Mộng thần tình thống khổ, cũng có chút khẩn trương đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi sẽ không thật đá phải đi. Sở Lưu Mộng chuẩn bị vén váy rồi, có muốn hay không tự xem vừa nhìn. Ai muốn nhìn ngươi na đồ bẩn. Sở Lâm Sương vừa nhìn cũng biết Sở Lưu Mộng không có việc gì, liền lãnh đạm nói, lại nói tiếp, ngươi thêm chính là cái kia văn học club không hoàn toàn là muội tử sao? Hơn nữa đều xinh đẹp quá, ngươi chính là cái kia tiểu tứ đã ở miễn bàn na văn học club a. Nếu không phải là eo, ta đã sớm muốn rời khỏi xã rồi. Cùng này đùa so với học tỷ giao tiếp, ta ít nhất ít sống 2 năm. Sở Lưu Mộng thở dài một tiếng, huống chi văn học club nam sinh cũng không ít a. Ta và eo đi vào, ánh mắt bọn họ liền hướng chúng ta bên kia xem. Cát, khi ta không biết, không phải là muốn ngủ chúng ta nha. Lão nương mí mắt cũng không mang kẹp bọn họ một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, lời này của ngươi, ta không phải biết rõ làm sao nhận. Sở Lâm Sương khóe mắt co quắp, có điểm bội phục Sở Lưu Mộng thẳng thắn. Chúng ta còn là nói hồi thứ hai thứ nguyên a. Chấm ngoặc kép, được rồi, tuy là ta biết ngươi chỉ là kéo không muốn nói đát kỷ cảm thấy thẹn lời kịch. Sở Lưu Mộng sắc mặt nghiêm túc, kỳ thực lại nói tiếp, chúng ta kết hôn một điểm rất trọng yếu, chính là có thể kiếm tiền. Tuy là bị Sở Lưu Mộng nói trúng rồi ý đồ, thế nhưng Sở Lâm Sương vẫn là gắng gượng hỏi, kiếm tiền nói như thế nào, cùng lần thứ hai nguyên có quan hệ gì? Ngươi nên cũng phát hiện ngươi là phi thường thích hợp cos, coi là vậy đi thì thế nào? Sở Lưu Mộng nghiêm trang nói, sở bằng vào chúng ta kết hôn, ta mỗi ngày chí ít có thể kiếm 6 vị cân nhắc. Sở Lâm Sương càng là nghi ngờ, nói như thế nào? Cos quay vòng có một loại hành vi là kiếm tiền tiêu vặt, ngươi nghe nói qua sao? Không có, ta lại không hiểu các ngươi lần thứ hai nguyên kiếm tiền tiêu vặt làm sao vậy? Sở Lưu Mộng mỉm cười, cos quay vòng hay là kiếm tiền tiêu vặt a, chính là cos thành các loại hoạt hình hình tượng, sau đó tìm kim chủ tiểu ca ca kiếm tiền tiêu vặt a. Làm sao kiếm? Ếch, sẽ không phải là, chính là như ngươi nghĩ lạc tương đương, sẽ mặc, ăn mặc cos phục. Sở Lưu Mộng gật đầu, khóe miệng tựa hồ xẹt qua một tia như có như không châm chọc. Không sai, muốn đúng là ăn mặc cos phục a. Chỉ có như vậy, chỉ có lần thứ hai nguyên a. Mặc cos ăn vào sau, các nàng trong một đêm giá cả có thể lật tốt lần rồi. Ta trước bán Pansu thời điểm cũng tiếp xúc qua những người này, có một chút tường cũ, người đại lý còn muốn kéo ta nhập bọn. Ngươi đoán các nàng một lần phải bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, có phải hay không các người không thích xem Trần Hân kịch tình? ta cảm thấy có được bình thường Liêu Hán cũng không tệ. Bất quá tiếng vọng tựa hồ không phải là rất tốt. Nếu là không thích Trần Hân kịch tình ta đây liền ra tốc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.